Quyển 5, Mao Xuyên nữ phụ bình tĩnh một chút. Chương 2389, Cá chép tinh, 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người đăng, Erotia Iter Si Iter H. Nguyên bản cũng không phải là học vấn nguyên liệu đó, Từ Hy bị bất đắc dĩ. Vì để cho hắn khảo thủ công danh, Từ Viên ngoại thậm chí nhẫn tâm đem hắn đuổi tới trên núi miếu hoang tới. Đương nhiên ăn uống là ít không được hắn, còn chuyên môn cho hắn thu thập một gian sạch sẽ gian phòng. Lại lưu một cái tiểu thư đồng mỗi ngày cho hắn đưa cơm, mài mực, căn dặn Từ Hy, chỉ có thi đậu công danh mới có thể xuống núi qua ngày tốt lành. Nếu như không có thi đậu lời nói, vậy liền một mực tại trên núi đọc sách, không được xuống núi cùng hắn những cái kia đồng môn lêu lồng. Nếu như chờ hắn 30 năm tuổi thời điểm, còn chưa thể thi đậu công danh, Từ Viên ngoại sẽ làm chủ cho hắn cưới vợ thiếp sinh nhi tử, để hắn nhi tử thi. Vì thế, Từ Hy phi thường buồn rầu, nhưng trứng chọi đá, đừng nói rời đi hắn lão tử, liền là mới vừa đi ra thị trấn, không đầy một lát liền sẽ bị người cho bắt về. Tại cái trấn nhỏ này bên trong, cha hắn liền là địa đầu xa, lại nói, hắn tốt xấu là Từ Viên ngoại nhi tử, nếu là đi ra ngoài, cái gì cũng không có, khả năng so tại trong miếu đổ nát, đọc sách còn muốn khổ. Vì lẽ đó, Từ Hy thỏa hiệp, kỳ thật hắn cũng muốn khảo thủ công danh. Ai không muốn thi a? Đây chính là làm rạng rỡ tổ tông sự tình. Ở trong lòng Từ Hy cũng là một cái hiếu thuận. Biết hiện tại toàn cả gia tộc hy vọng đều rơi vào hắn trên thân. Không quản thi lên còn là thi không đậu, cũng phải lên. Không phải liền là ở trên núi vất vả đọc qua vài chục năm sao? Vậy hắn liền vất vả đọc sách vài chục năm. Như thật thi không đậu đó cũng là mệnh. Đến lúc đó lại nghe cha hắn cưới thiếp nạp thiếp sinh nhi tử. Đem hết thảy giao cho hắn nhi tử đi làm, hắn liền có thể cái gì đều mặc kệ hưởng phúc. Từ Hy là 3 năm trước đây đến miếu hoang, tại trước khi hắn tới, nguyên chủ liền tại trong chung nước. Mặc dù nhưng nàng là một đầu cá chép tinh, nhưng một lòng tu đạo, cho dù là chuyển một chỗ, đối với nàng mà nói cũng không có cái gì. Hơn nữa lấy nàng là một đầu cá chép, lấy nàng năng lực, còn chưa thể ở bên ngoài ngốc quá lâu. Không biết cái này miếu hoang khoảng cách nàng tu luyện địa phương có bao xa, là lấy nàng căn bản không dám đi loạn, dự định ở đây tu luyện một hồi, năng lực tăng lên, lại rời đi. Không nghĩ tới, Từ Hy đến, ngay từ đầu mấy ngày, cả hai bình an vô sự ở tại cùng một dưới mái hiên. Từ Hy không có phát hiện nàng, mãi cho đến ngày nào đó buổi tối, bầu trời vang lên kịch liệt, mưa to xuống, đem cũ kỹ xà nhà phá tan, vừa vặn muốn nện vào Từ Hy trên thân. Nguyên chủ nhìn thấy, không có khả năng thấy chết không cứu, lúc ấy theo trong chum nước vọt lên hóa thành nhân hình, bay thẳng đi qua, đem Từ Hy theo dưới xà nhà cứu ra. Từ Hy lúc ấy là bị bừng tỉnh, vừa hay nhìn thấy một con cá bay đến hắn tới trước mặt, sau đó biến thành một cái áo đỏ mỹ nhân, sau đó ngơ ngác bị cái này áo đỏ mỹ nhân cấp cứu đi ra ngoài. Từ đó, cả hai quen thuộc, Từ Hy rất nhanh tiếp nhận chính mình cùng một đầu cá chép tinh ở tại một cái trong miếu. Thường xuyên đọc sách đọc mệt mỏi, hắn liền sẽ nằm ở vạc nước vị trí, nhìn qua bên trong phun bong bóng tu luyện cá chép tinh nói chuyện, cái gì đều nói, đem hắn nội tình cho hết móc ra, lại cho nàng nói bên ngoài những cái kia xuất sắc cố sự. Đương nhiên từ khi Từ Hy đến, cũng sẽ mỗi ngày cho nàng đổi sạch sẽ nước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đối với nhà mình công tử mỗi ngày muốn cho một đầu cá chép đổi nước, thư đồng mặc dù không hiểu. Nhưng lão gia đều nói, công tử một người tại trong chùa miếu mặt đọc sách là một kiện rất buồn tẻ sự tình, hắn không lén lút xuống núi cùng mặt khác nhân quỷ hỗn, nuôi một đầu cá chép mà thôi, cũng là lúc một cái thú vị. Từ Viên ngoại không có ý kiến, tiểu thư đồng tự nhiên là cái gì đều giúp Từ Hy làm thỏa đáng, không dám nói nửa điểm. Cách chương.